Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, chương 2465, đưa nô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phổ vũ đi tới lều lớn sau đó. Thần thái là có chút ngạo mạn, để cho hắn đối với một đám nô lệ biểu hiện hòa ái. Hắn không làm được, để cho hắn biểu hiện sợ. Cũng hoặc là cung kính, lại là không thể nào. Hắn nhìn một cái giáp nhất, hỏi, các ngươi những người này vì sao phải mưu phản? Đây cũng là để cho giáp nhất sững sốt một chút. Hắn lấy là Tùng Tán Kiền bố sứ thần là tới theo bọn họ thương lượng. Không thể tưởng câu thứ nhất chính là chất vấn. Cái này làm cho hắn mơ hồ có chút không thích. Vì còn sống, tự nhiên muốn làm phản. Tùng Tấn Kiền bố muốn ngươi tới làm gì? Phổ Vũ trong mắt hơi đông lại một cái. Ngươi dám không ngừng kêu tán phổ tục danh. Đó là ngươi tán phổ. Không phải ta tán phổ. Ngươi tốt nhất thức thời một ít. Nếu không ngày hôm nay ngươi không đi ra lọt cái này lều lớn. Hai nước giao chiến. Không chém xứ. Nhưng đối với những nô lệ này quân mà nói. Những thứ này không hữu dụng. Tới một cái bọn họ căn bản cũng không biết quy củ này. Lại còn bọn họ cũng không tính là quốc gia. Dù sao ai đắc tội bọn họ liền muốn giết ai. Giáp nhất nói rất không nói phải trái. Hắn nói như vậy hoàn. Phổ Vũ sắc mặt liền có chút khó coi. Trắng bệch lợi hại. Hắn đột nhiên hiểu một điểm cái gì. Theo những nô lệ này trao đổi. Là không thể dựa theo bình thường đi ra ngoài bang giao tới. Hắn sâu đậm thở một hơi. Nói, tán phổ hy vọng các ngươi có thể quy hàng triều đình. Chỉ cần các ngươi quy hàng liền triều đình. Các ngươi chính là ta thổ phiên người dân. Như thế nào? Ở hắn xem ra, cái này điều kiện đã hết sức phong phú. Để cho nô lệ thoát khỏi nô lệ hộ tịch. Đối với nô lệ mà nói là biết bao trọng đại ban thưởng à. Những nô lệ này khẳng định mỗi một người đều sẽ rất hưng phấn. Nhưng mà, loại chuyện này cũng không có phát sinh. Nếu là lúc trước, cho những nô lệ này một cái bình thường thân phận, những nô lệ này nhất định là biết cảm ân đái đức. Có thể khi bọn hắn thông qua phản kháng thu được quyền lực như thế sau đó, chỉ là một người thân phận. Hiển nhiên đã không thể thỏa mãn hắn. Giáp nhất các người rất bình tĩnh. Giáp nhất lắc đầu một cái. Ta muốn càng hơn. Ta muốn Tùng Tán Kiền bố cho chúng ta phân một mảnh đất đi ra. Chúng ta muốn thành là cái này một mảnh đất bộ lạc. Ta còn muốn Tùng Tán Kiền bố cầm bên trong thành tất cả nô lệ. Thậm chí là toàn bộ thổ phiên nô lệ cũng đưa ra. Bọn họ đều đưa là chúng ta cái bộ lạc này người dân và con dân. Chỉ cần hắn nguyện ý đáp ứng cái này điều kiện, ta có thể giúp các ngươi đối kháng đại đường. Có thể nếu như các ngươi không muốn, đó chính là cùng ta là địch. Bọn họ có hy vọng thành là chí cao vô thượng tồn tại. Như vậy, bọn họ làm sao biết thỏa mãn một cái nho nhỏ điều kiện? Nghe được giáp nhất lời này sau đó, Phổ Vũ đột nhiên cảm thấy những người này điên rồi. Bọn họ nhất định chính là một đám người điên. Bọn họ đã không biết người nào là người nào. Bọn họ lại vẫn muốn trở thành một cái bộ lạc. Buồn cười. Thật là quá buồn cười. Nô lệ vậy lại có những thứ này sao? Hắn thật sự là có chút không nhịn được. Hắn đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Lều lớn bên trong. Bầu không khí đột nhiên lập tức lúng túng một chút tới. Giáp vừa nhìn thấy Phổ Vũ cái bộ dáng này. Hắn nhất thời cũng có chút tức giận. Hắn nhìn ra được Phổ Vũ ý nghĩa. Phổ Vũ chính là xem thường bọn họ à. Ngươi cười cái gì? Tin không tin ta bây giờ giết ngươi? Phổ Vũ trán đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn vẫn luôn là coi thường những nô lệ này. Nhưng hắn không nghi ngờ những nô lệ này chuyện gì cũng làm được. Hắn vội vàng thu liễm một phen. Ngay sau đó mở miệng nói. Các ngươi cái này điều kiện. Tán phổ chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ. Không chấp nhận như vậy khuyên hàng. Vậy các ngươi chính là theo thổ phiên là địch. Các ngươi thực lực không mạnh. Thổ phiên muốn tiêu diệt các ngươi. Biết rất dễ dàng. Đây đã là uy hiếp. Giáp Nhất khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, phải không? Vậy ta cũng muốn xem các ngươi làm sao tiêu diệt chúng ta. Nếu ngươi không đồng ý chúng ta điều kiện, vậy thì tiễn khách đi. Phổ Vũ trừng mắt một cái Giáp Nhất, rồi sau đó xoay người muốn rời đi. Có thể vừa lúc đó, Giáp Nhất đột nhiên vọt tới, một đao thọt vào Phổ Vũ bụng bên trong. Ngươi tại sao phải trừng ta? Ta ghét ngươi loại ánh mắt này. Ta nói cho ngươi, ta đã không phải là đầy tớ. Ta là người, ta có tôn nghiêm, điên cuồng, Giáp Nhất là điên cuồng. Hoặc là nói những thứ này mới vừa trở thành người nô lệ đều là điên cuồng. Bọn họ khát nhìn lấy được người tôn trọng. Nếu như ai không tôn trọng bọn họ có thể biết không chút do dự giết người kia. Máu tươi theo Phổ Vũ bụng chảy ra. Phổ Vũ sắc mặt trắng bệch. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình sẽ gặp như vậy ách khó khăn. Sớm biết như vậy, hắn cũng không chừng cái nhìn kia. Những nô lệ này, tại sao có thể như vậy chứ? Không phải là trừng mắt một cái sao? Phổ Vũ chết, hắn tin tức rất nhanh truyền đến thổ phiên Vương Thành. Vương Thành rất bình tĩnh, quân đường cũng không có vội vã tấn công. Mấy ngày nay, quân đường cũng không có động tĩnh gì. Tán phổ, Phổ Vũ đi khuyên hàng những nô lệ kia. Có thể không nghĩ tới, những nô lệ kia không chỉ có không chịu đầu hàng. Còn giết Phổ Vũ, bọn họ nói, muốn bọn họ đầu hàng, phải cho bọn họ một mảnh đất, để cho bọn họ trở thành một cái bộ lạc. Tất cả nô lệ cũng đều phải cho bọn họ. Một người quan viên tại trên đại điện cầm những tình huống này cho nói một lần. Mà khi tin tức kia thấu lộ sau khi đi ra, một mọi người nhất thời liền phẫn nộ. Cái gì, bọn họ còn muốn thành là bộ lạc, thật là buồn cười. Bọn họ xứng sao? Thật là lẽ nào lại như vậy? Bọn họ lại giết Phổ Vũ. Bọn họ thật lấy là mình là ai? Bọn họ còn muốn tất cả nô lệ. Hừ, chỉ bằng bọn họ vậy mấy ngàn người. Chỉ muốn tất cả nô lệ. Bọn họ làm sao không được trời à? Tức giận, khiếp sợ, không rõ ràng. Toàn bộ đại điện một phiến huyên náo. Mọi người đều bị tin tức này cho rung động đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Con là một đám đầy tớ bình thường à? Lại khẩu vị lớn làm đến nước này. Bọn họ cảm thấy bọn họ lại có những thứ này sao? Mọi người không ngừng vừa nói. Tùng Tán Kiền bố trong mắt vẫn luôn là ngưng. Hắn vốn còn muốn cho những nô lệ kia một cái cơ hội đoàn kết một chút bọn họ. Nhưng hôm nay bọn họ lại cầm Phổ Vũ cái này mình phái đi sứ thần cũng giết đi. Đây quả thực là không cho hắn mặt mũi à? Không cho hắn mặt mũi, đó chính là ở tự tìm cái chết. Chẳng qua là hiện nay loại chuyện này, bọn họ muốn phái người đi giải quyết những nô lệ kia, cũng có chút khó khăn. Loại chuyện này, thật đúng là bực người à? Tốt lắm, chư vị ái khanh không cần tức giận. Chờ chúng ta giải quyết quân đường sau đó, tìm lại bọn họ tính sổ. Nếu bọn họ không tán thưởng, vậy hãy để cho bọn họ chờ đi. Chúng ta hiện nay đại địch là những cái kia quân đường. Chúng ta phải đem tất cả tinh lực đều để ở đó chút quân đường trên mình. Không có vậy mấy ngàn nô lệ hỗ trợ. Đối với chúng ta mà nói vậy không hại đến đại thể. Dẫu sao, trong tay chúng ta còn có chừng mấy chục ngàn nô lệ đại quân đây. Nô lệ đại quân là nhất định phải nắm ở bên trong tay mình mới được. Nếu như là những thứ khác một ít điều kiện, Tùng Tán Kiền bố đáp ứng vậy đáp ứng. Nhưng những nô lệ kia muốn trong tay hắn tất cả nô lệ binh mã, đó nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền. Không có đem binh quyền nắm ở trong tay, vậy ngươi còn muốn chỉ huy động bọn họ? Trên căn bản là chuyện không thể nào. Tùng Tán Kiền bố am tường đạo lý này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https